Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Xã đoàn hệ thống. Một khắc đồng hồ sau đó, nhìn nhiệt độ đi xuống, Điển Hoa tiếp tục khí linh tuyên bố đổi mới nội dung. Nếu là đổi mới buổi trình diễn thời trang, vậy liền một lần làm đến cùng, đem gần nhất muốn đổi mới nội dung, duy nhất một lần đều ban bố. Điển Hoa nhìn xem vài cái còn lại, đạo lực đám mây dù sao. Tiên điệp dự trữ, đạo lực cũng đầy đủ. Tiên điệp dự trữ gần một năm đạo lực, đầy đủ Điển Hoa hoàn thành cái này một đợt đổi mới. Bách mạch đại hội nhóm trò chuyện bên trong, màu xanh ngọc điệp chân dung lại lần nữa sáng lên, ban bố tin tức mới, đổi mới nội dung xã đoàn hệ thống. Xã đoàn hệ thống xem như tông phái hệ thống bổ sung, đền bù cá nhân sáng tạo cái mới năng lực không đủ vấn đề. Tập hợp đoàn thể lực lượng, tụ tập có được tương đồng ý nghĩ đạo hữu, tổ kiến tương ứng xã đoàn, cùng nhau nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới. Một, xã đoàn không giới hạn, cùng tông phái hệ thống khác biệt. Tông phái duy nhất, một người đồng thời chỉ có thể gia nhập một cái tông phái. Lại trong tông phái đẳng cấp rõ ràng, lại không dễ tùy tiện rời khỏi. Thế nhưng xã đoàn nhưng không có hạn chế. Bất kỳ người nào có thể đồng thời tham gia nhiều cái xã đoàn. Có thể thân mời tham gia bất luận cái gì xã đoàn. Chỉ cần xã đoàn bên trong người bỏ phiếu đồng ý, liền có thể gia nhập xã đoàn. Rời khỏi cũng có thể bất cứ lúc nào rời khỏi. Thế nhưng tương ứng, tại cái này xã đoàn lấy được hết thảy thành tựu đều làm mất đi. Như lấy được thành quả, bộ phận này vô chủ thành tựu thu hoạch điểm cống hiến, đem dùng không xã đoàn tập thể điểm cống hiến sử dụng. 2. Xã đoàn thành quả, xã đoàn nghiên cứu ra thành quả, sẽ căn cứ khí linh phân tích, tham chiếu mọi người khác biệt trình độ cống hiến, cho khác biệt xã viên khác biệt chia ích lợi tỷ lệ. Bởi vì một ít nguyên nhân, như rời khỏi xã đoàn, tử vong các loại nguyên nhân biến thành vô chủ bộ phận, không phân phối cho bất luận cái gì cá nhân, đem xem như tập thể điểm cống hiến tồn tại. 3. Xã đoàn tập thể điểm cống hiến. Xã đoàn tập thể điểm cống hiến, bất kỳ người nào có thể đề nghị sử dụng phương hướng, cần xã đoàn thành viên bỏ phiếu, làm ra quyết định. 4. Xã đoàn nhà kho có thù lao khai thông xã đoàn nhà kho. Nếu như là cảm thấy cần, đồng thời thỏa mãn điều kiện, có thể tiêu hao điểm cống hiến, lấy thuê phương thức khai thông xã đoàn nhà kho. 5. Xã đoàn cửa hàng có thù lao khai thông xã đoàn cửa hàng. Như cảm thấy cần, đồng thời thỏa mãn điều kiện, có thể tiêu hao điểm cống hiến, lấy thuê phương thức khai thông xã đoàn cửa hàng. 6. Xã trưởng quyền lực và trách nhiệm. Xã đoàn xã trưởng thừa nhận làm sáng tạo xã đoàn người. Căn cứ tình huống cụ thể, xã trưởng có thể một lần nữa bỏ phiếu lựa chọn. Xã trưởng chức trách là liên lạc xã viên, tổ chức tập thể thảo luận, tổ chức tập thể bỏ phiếu. Liên quan tới xã đoàn điểm cống hiến, xã đoàn nhà kho cùng xã đoàn cửa hàng thân mời, kinh doanh các phương diện người chấp hành. Xã trưởng là xã đoàn tập thể cống hiến, có thể gia nhập sau cùng thành quả cống hiến bên trong. 7. Chuyên môn giao diện. Xã đoàn có được cùng loại tông phái hệ thống giao diện, có thể đang tùy thời khởi xướng thảo luận, trao đổi ý kiến. 8. Bảo hộ, tham gia bất luận cái gì xã đoàn, cũng sẽ không biểu hiện tại cá nhân của ngươi trong tư liệu. Đoán mệnh chi thuật cũng không thể suy tính ra, coi như phát minh sáng tạo thứ gì, cũng là lấy xã đoàn danh xưng làm chủ. Phía sau dấu mốc bên trong thành viên có thể lựa chọn biểu hiện, cũng có thể lựa chọn không biểu hiện. 9. Đạo tâm lời thề, gia nhập xã đoàn cùng rời đi xã đoàn, đều cần lập xuống tương ứng đạo tâm lời thề, lấy đôi xã đoàn tiến hành giữ bí mật. 10. xã đoàn hệ thống vừa tuyên bố, lập tức gây nên mọi người nhiệt ý. Điển Vũ nhìn cái này xã đoàn hệ thống thiết lập sau đó. Tại cung Điển Diệu cùng Điển Huyễn ba người nhóm trò chuyện nửa đường, cái này có chút giống lần thứ hai bách mạch đại hội sau đó. Thành rồi sáng tạo ra mới lột xác pháp môn, sở tiết định lâm thời chi mạch. Điển Huyễn nói, giống như trước đây tu chân nhất mạch trước thân. Toàn chân nhất mạch, chính là cái này thời điểm thành lập sao? Điển Vũ cảm thán nói, đúng, đó là chúng ta đạo môn lớn nhất sáng tạo cái mới sức sống một đoạn thời gian. Hiện tại rất nhiều chi mạch, hoặc chi mạch trước thân, đều là tại đoạn thời gian kia sáng lập hoàn thành. Điển Diệu nói, cái này xã đoàn hệ thống, có lợi có hại a. Xã đoàn hệ thống không có hạn chế, một người có thể đồng thời tham gia nhiều cái xã đoàn. Đây là tại phân hóa tông phái lực ngưng tụ. Hơn nữa, nhất làm cho ta lo lắng là bí ẩn bảo hộ, cùng đạo tâm lời thề, thiết lập. Liền đoán mệnh chi thuật đều có thể che đậy. Hơn nữa còn muốn đạo tâm lời thề tiến hành giữ bí mật. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bí ẩn tiểu đoàn thể thành lập. Đây đối với chúng ta tông phái quản lý tới nói là cực kỳ bất lợi. Điển Huyễn lại là xem thường nói, Điển Diệu đạo hữu, người suy nghĩ nhiều sao? Ở đâu ra nhiều như vậy không có hảo ý bí ẩn đoàn thể? Ta cảm thấy dạng này thiết lập chính là vì bảo vệ nghiên cứu sáng tạo cái mới thành quả. Cái này, bảo hộ, cùng, đạo tâm lời thề. Nếu là có người biết bọn hắn nghiên cứu thứ gì, biết rõ bọn hắn tiến độ, quấy rầy bọn hắn làm sao bây giờ? Nghiên cứu sáng tạo cái mới là cần chuyên chú. Tựa như nghiên cứu cải thiện cái nào đó đan dược phối phương. Kia là sợ nhất ngoại bộ quấy rầy. Hơn nữa, cái này phân phối chế độ ta cảm thấy tốt nhất. Ngươi làm ra bao lớn cống hiến, liền đạt được bao lớn ích lợi chia. Làm nhiều có nhiều, đây mới là lẽ phải. Ta dám nói, cái này xã đoàn vừa ra, chúng ta đan dược mạch hệ đan phương sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiến hành đổi mới. Điển Vũ biết rõ Điển Diệu nói có lý, Điển Huyễn nói cũng có lý, chỉ là đứng góc độ khác biệt mà thôi. Điển Diệu tinh thông đoán mệnh chi thuật, sở trường từ toàn cục xuất phát suy nghĩ vấn đề, mà Điển Huyễn sở trường luyện đan là lấy luyện đan góc độ đến đối đãi vấn đề. Điển Vũ cũng biết, bất kỳ cái gì đồ vật không có khả năng thập toàn thập mỹ, chỉ có lợi, không có tệ, chỉ có thể dùng trí tuệ xu lợi tránh hại. Từ lúc tông phái hệ thống ra đến sau đó, Lý Hiếu vẫn cau mày, tâm sự sung sung bộ dáng. Nhưng khi xã đoàn hệ thống đổi mới nội dung một công bố, Lý Hiếu lập tức triển mi mỉm cười. Chúng ta võ tiên minh vốn chính là bí ẩn tổ chức. Kỳ thành viên vốn chính là các thế lực bên trong thành viên. Bởi vì tông phái duy nhất thuộc tính, chúng ta võ tiên minh là không thể sáng lập tông phái. Nguyên lai Lý Hiếu còn không yên tâm, tông phái hệ thống vừa ra, bọn hắn võ tiên minh liền sẽ tan rã. Hiện tại xã đoàn hệ thống vừa ra, đặc biệt là xã đoàn không giới hạn, bảo hộ, cùng, đạo tâm lời thề. Những này điều khoản vừa ra, đây chính là vì bọn hắn giống như võ tiên minh dạng này bí ẩn đoàn thể chế tạo riêng a. Xã đoàn không giới hạn, để cho võ tiên minh thành viên sắp đến là tông phái thành viên đồng thời cũng là võ tiên minh xã đoàn thành viên, mà bảo hộ, bảo đảm bọn hắn võ tiên minh bí ẩn tính, đặc biệt là có thể che đậy đoán mệnh chi thuật suy tính đầu này. Lập tức giải quyết rồi Lý Hiếu nỗi lo về sau. Lý Hiếu thế nhưng là biết đến, đạo môn cùng trong hoàng tộc đều có tinh thông đoán mệnh chi thuật cao thủ. Đặc biệt là Lý Hiếu học được đoán mệnh chi thuật sau đó, càng là hiểu rõ, đối với phương diện này cao thủ thì càng sợ hãi. Lý Hiếu ăn ngủ không yên. Hiện tại tốt rồi, có Điển Hoa đạo trưởng bảo hộ. tự nhiên không có người có thể dùng đoán mệnh chi thuật suy tính đến bọn hắn. Mà, đạo tâm lời thề, cũng có thể tăng cường cùng bảo hộ bí ẩn tổ chức bí ẩn tính. Giải quyết rồi Lý Hiếu một vấn đề cuối cùng, phản bội võ tiên minh vấn đề này, xã đoàn hệ thống vừa ra, thời cơ liền thành quen, có một số việc liền có thể làm. Lý Hiếu ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phương Nam, tự lẩm bẩm: tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.